giờ anh hay chẳng những đêm mong chờ, và có bao giờ anh trông về lối cũ, có bao giờ đôi ta quên hết đi niềm đau một thời, giữ cho bao kỷ niệm êm đềm. Nếu như ngày xa xưa em giữ anh bên mình, và nếu chúng mình cho nhau niềm hạnh phúc, sẽ không thể chia ly khi biết ta cần nhau trong đời. Với em ân tình vẫn in trong lòng. Người yêu hãy tha thứ cho những phút giây ta mang đến nhau, lời dối gian đầu môi như khiến đôi ta xa nhau, cách nhau. Thời gian đã minh chứng cho trái tim em mong anh sẽ về để chúng ta cùng nhau. Cho trái tim em mong anh sẽ về để chúng ta cùng nhau xua đi niềm đau. Xa xưa em giữ anh bên mình, và nếu chúng mình cho nhau niềm hạnh phúc, sẽ không thể chia ly khi biết ta cần nhau trong đời. Với em ân tình vẫn in trong lòng. Người yêu hãy tha thứ cho những phút giây ta mang đến nhau, lời dối gian đầu môi như khiến đôi ta xa nhau, cách nhau. Thời gian đã minh chứng cho trái tim em mong anh sẽ về để chúng ta cùng nhau xua đi. Cho trái